Đắm chìm trong tình yêu A Tử, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, Trì Sư xua tay, không quá thân quen mà ăn cơm cùng nhau thì hơi ngại, hai người đi ăn đi. Mông Mông, cậu nhớ về trường sớm nhé, đừng để lỡ giờ nghỉ trưa. Nói xong, cô ấy vẫy tay với hai người, một mình đến căng tin ăn cơm. Quý Mông và Mét cùng nhau ra khỏi trường, thật ra cô cũng thường đến quán ăn nhỏ kia. Vậy nên cô rất tự nhiên dẫn Mét đi về phía đó. Quán nhỏ nằm ở cuối một ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, hai bên là các cửa hàng được quy hoạch gọn gàng. Vì gần trường học nên các cửa hàng này cơ bản đều kinh doanh đồ ăn vặt, có bán đủ loại đồ ăn vặt của nhiều nơi, chẳng hạn như chè thạch rua, bốn loại quả, cơm nắm lạnh, bánh rán cuộn, còn có mì trộn khoai tây nghiền. Quán nào cũng thơm nức mũi, là một loại thạch làm từ mai rùa, hay còn gọi là cao quy linh. Có thể tra Google để biết thêm chi tiết. Trước đây mỗi lần đến ăn cùng Trì Sư, Quý Mông rất khó có thể kiên trì đi đến cuối ngõ, bởi vì rất dễ bị các bác trai bác gái mời đến quán nhà mình. Mét rất tò mò về tất cả các món ăn nhẹ trên đường đi và muốn thử hết. Tiểu Mông, chè bốn loại quả là gì? Em ăn bao giờ chưa? Đọc full tại chuanphao.vn. Chè bốn loại quả là đồ ngọt giải nhiệt của Mân Nam, có khoai viên, trái cây, nho khô, xương sáo lạnh và một ít nguyên liệu khác, thêm đá bào đường, cực kỳ mát lạnh giải nhiệt, rất ngon. Tiểu Mông, bánh rán của nhà này có chính tông không? Có bánh rán giòn, không, một món ăn nhẹ giòn mỏng nhưng không dễ vỡ vụn, thường được cho vào bánh rán cuộn của Trung Quốc, chính tông đấy. Lần nào bà chủ cũng cho hai miếng bánh rán giòn to, khi anh ấy hỏi gần xong, họ cũng đi đến trước cửa quán đó. Học sinh thường giải quyết bữa trưa ở căng tin trường hoặc về nhà ăn cơm, có rất ít học sinh ra ngoài. Tuy lúc Quý Mông và Mét đến quán không sớm lắm, nhưng trong quán vẫn còn chỗ ngồi. Quý Mông đang bước vào quán thì dừng lại, Mét khó hiểu quay đầu lại. Tiểu Mông, sao thế? Những người ngồi ở ba bàn khác của quán nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên cái đầu như quả kiwi của Mét. Chẳng phải nói sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì không được thành tinh. À, biến thành con người, ví dụ như mấy con vật, động thực vật sống lâu quá thì có thể biến thành người như trong phim. Chúng ta không quản lý trái cây của nước ngoài. Ồ, Mét, tôi nghe thấy đó, anh ấy lườm học sinh nói mình là quả kiwi thành tinh theo bản năng. Quý Mông đối diện với ánh mắt thản nhiên của chàng trai, cô vốn định gật đầu coi như chào hỏi, không ngờ chàng trai dứt khoát quay đầu lại, cực kỳ tập trung ăn mì trong bát. Quý Mông chỉ có thể nhìn mấy người bạn ngồi cùng bàn của anh. Cô nhận ra lại là hai người bạn xấu kia. Họ đang cúi đầu, nói thầm gì đó với nhau. Không ngờ người nhất khối trông thì rất cứng nhắc. Vậy mà lại dám đi ăn riêng với con trai. Tóc của thằng nhóc kia vàng khè, gu của nhất khối lạ thật đấy. Tóc vàng ư, tóc vàng đẹp trai mà. Từ hồi cấp 2 tao đã thích nhuộm màu này. Mày đừng nói nữa, mặt của thằng nhóc kia khá đẹp. Không biết tại sao lại thích nhất khối. Lục chỉ mất kiên nhẫn đặt đũa xuống, vẻ mặt tức giận. Nói nhiều như thế có muốn tao mở tọa đàm cho chúng mày không? Để chúng mày nói cho kỹ, hai chàng trai biết sai lắc đầu lia lịa, ngoan ngoãn ăn mì. Lục chỉ cũng thu hồi ánh mắt, hừ lạnh trong lòng. Đọc full tại chuanphao.vn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc quản lý anh thì con nhóc cứng nhắc này có rất nhiều quy tắc. Nhưng chẳng phải bản thân cô còn không chú ý đến khoảng cách tiếp xúc giữa nam và nữ sao? Quý Mông và Mét ngồi xuống bàn, bà chủ bảo họ tự xem thực đơn trên tường rồi gọi món. Mét xem thực đơn thì có vẻ rất hoài niệm, rất nhiều món anh chưa từng ăn. Quý Mông giơ ngón tay ra chỉ vào vài món trên thực đơn, cô nói. Vậy anh có thể thử mấy món này, nếu khẩu vị của anh không thay đổi, hẳn là anh sẽ thích. Cách chương.